Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, gấu mèo đại hiệp. Không có, trên mặt đất nước đọng hiện tại rất nghiêm trọng. Cẩm Thành chỗ Bình Nguyên, thoát nước làm việc xảy ra vấn đề, rất dễ dàng tạo thành bên trong nước đọng tình huống. Bên này địa thế cũng không tính quá thấp, bất quá cũng đã có không cạn nước đọng, bởi vậy thật có thể tưởng tượng tới đất thế chỗ chúng địa phương tình huống. Đoán chừng đều nhanh có thể bơi lặn đi. Lâm Tiểu Bạch dọc theo địa đồ, hướng hệ thống bên trên đánh dấu tương đối nghiêm trọng mấy cái địa phương chạy tới. Nếu là gấu mèo đại hiệp, vậy dĩ nhiên là muốn xuất hiện tại mọi người hiện tại cần nhất vị trí. Gật gù đắc ý chạy về phía trước. Trên thân hiện tại cũng đã là ướt sũng. Bất quá Lâm Tiểu Bạch căn bản không quan tâm. Đây chính là một cái tràn ngập chính nghĩa nhiệm vụ. Chỉ là nước mưa, lại thế nào khả năng ngăn cản bản gấu trúc bước chân? Mụ mụ mụ mụ, ngươi mau nhìn phía dưới có con gấu trúc a. Tại một tòa cư xá trên lầu, một cái ghé vào trên cửa sổ nhìn bên ngoài mưa to tiểu cô nương đột nhiên đối trong phòng hô to lên. Cái gì gấu trúc a? Bên ngoài như vậy mưa to, làm sao lại có gấu trúc? Bọn chúng hiện tại cũng tại trong vườn thú đi ngủ đâu. Ngươi tranh thủ thời gian trở về làm bài tập. Thật sự có, tiểu cô nương hưng phấn liền chạy trở về lôi kéo mẹ của nàng muốn đi qua nhìn. Bất quá chờ mẹ của nàng bị kéo qua về sau, Lâm Tiểu Bạch đã sớm chạy không thấy. Chỗ nào đâu? Ngay tại chỗ ấy, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép. Tiểu cô nương chỉ vào giữa đường hưng phấn hô hào. Bất quá đang nhìn rõ ràng phía dưới về sau, tiếu dung lập tức liền biến mất. Ai, gấu trúc đâu? Nó vừa rồi rõ ràng ở nơi đó đâu? Tiểu cô nương miết miệng, ủy khuất ba ba, mụ mụ, ta nói chính là thật. Ta vừa rồi thật nhìn thấy một con gấu trúc. Được rồi, mụ mụ tin tưởng ngươi. Nữ hài mẫu thân vươn tay tại tiểu cô nương trên mũi đụng phải một chút, lại quay đầu hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ lại tiểu bạch thật chạy ra ngoài? Nhưng ác liệt như vậy thời tiết, tiểu bạch chạy đến làm gì đâu? Hiện tại đại bộ phận cửa hàng đoán chừng đều đóng cửa đi, tìm ăn cũng không có địa phương a. Lâm Tiểu Bạch lắc lắc ung dung. Trên đường ngẫu nhiên có người xuất hiện, mang theo ống quần, che dù thận trọng đi lên phía trước, còn thỉnh thoảng có xe rầm rầm tung tóe lấy bọt nước lái qua. Lâm Tiểu Bạch đối xe kia bóng lưng chính là một cái đại bạch nhãn. Loại người này a, quá không có tố chất. Lâm Tiểu Bạch dựa vào ven đường đi, mưa rầm mịt mờ, người trên xe đại bộ phận cũng không thấy ven đường Lâm Tiểu Bạch. Ngược lại là trên đường ngẫu nhiên xuất hiện kia một hai cái người đi đường. Nhìn thấy Tiểu Bạch về sau, hai mắt đều trừng tròn xoe. Cái này thời điểm, Tiểu Bạch làm sao lại chạy đến a? Bất quá bây giờ bọn hắn là ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhìn thấy ven đường có xe taxi tới, tranh thủ thời gian liền đem xe cản xuống tới. Sau đó đối lái xe vội vã nói, sư phó, đừng có gấp đóng cửa, chấm ngoặc kép, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, đến bên này, ta đưa ngươi hồi đi, chấm ngoặc kép, làm một cẩm thành người. Cái này người nhìn xem Tiểu Bạch tại bên ngoài chạy loạn, bình thường sẽ còn tham gia náo nhiệt, nhìn xem cười cười, bất quá tại hiện tại loại khí trời này hả? Hắn trong lòng thực sự là có chút không thoải mái, mặc dù gấp trở về, bất quá chỉ do dự chỉ chốc lát, cái này người liền quyết định, muốn trước tiên đem Tiểu Bạch đưa trở về lại nói. Đây chính là cẩm thành người linh vật, cái này trời mưa to tại bên ngoài gặp mưa chạy loạn vậy nhưng không thể nào nói nổi. Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn nó, trong lòng phun lên một cỗ ấm áp. Mọi người kỳ thật đều là rất hiền lành a. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại nhưng không có trở về tâm tư. Đối hắn gọi một tiếng, sau đó vừa nghiêng đầu, đạp trên nước chạy về phía trước, một bộ sung sướng gấu trúc bộ dáng, quản hắn gió thổi trời mưa, sét đánh thiểm điện, bản gấu trúc một mực sung sướng là được rồi. Đần độn cũng không chính là một con gấu trúc nên có bộ dáng nha. Cái này người nhìn thấy Tiểu Bạch dáng vẻ, lập tức liền bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng. Tiểu gia hỏa này vui cái gì đâu? Đội mưa chạy về phía trước, còn lốp bốp đạp trên bọt nước, ngốc hết chỗ chê cười ngây ngô cái gì đâu? Quả thực là nghĩ không rõ Tiểu Bạch tại vui vẻ cái gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi lên xe đối lái xe sư phó nói ra. Sư phó, có thể trước đi theo Tiểu Bạch sao? Ta có chút lo lắng Tiểu Bạch. Lái xe sư phó cũng là Cẩm Thành người, vốn là chuẩn bị làm như thế, nghe được cái này người lập tức liền không do dự. Bên này nước đọng còn không có nghiêm trọng đến lái xe không được trình độ. Bằng không hắn cũng không về phần cái này thời điểm còn mở xe ra kéo người. Lái xe liền đi theo Lâm Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa quá không khiến người ta bớt lo. Bất quá mọi người đều sẽ mục đích bản thân đi thủ hộ Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch vốn nghĩ đi giúp người, không nghĩ tới mình hoàn thành được cứu trợ mục tiêu. Nhìn xem đằng sau chiếc xe kia một mực đi theo mình đằng sau, không chừng điện thoại đều đã cho vườn bách thú đánh tới. Sau đó Lâm Tiểu Bạch lập tức bất đắc dĩ, mình đây coi là không tính cho người ta thêm phiền toái. Đột nhiên có chút sọ não đau, đinh, chấm ngoặc kép, hệ thống đột nhiên xuất hiện, trải qua kiểm tra, kết hợp người nước hoa phong thổ phân tích, túc chủ tồn tại đối mọi người mà nói đúng là một cái đại phiền toái. Có thể sẽ cho bình thường lục soát cứu cảnh sát nhân viên tạo thành không cần thiết tổn thất. Nghiêm trọng không phù hợp lần này nhiệm vụ mục tiêu. Đinh, nhiệm vụ hết hiệu lực. Một lần nữa vài nhiệm vụ. Nhiệm vụ phân tích bên trong. Đinh, nhiệm vụ vài. Trời mưa đương nhiên muốn ăn bún thập cẩm cay mới đúng. Nhiệm vụ giới thiệu. Trời mưa ẩm ướt, oi bức. Dạng này liên tục ngày mưa dầm khí. Ăn một bát chua cay ngon miệng bún thập cẩm cay xuất một chút mồ hôi. Mới là nhất hoàn mỹ cách sống. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sọ não đau, nhiệm vụ còn mang hết hiệu lực sao? Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình có chút phương, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hệ thống quyết định xác thực không sai. Lâm Tiểu Bạch nếu như dám xuất hiện tại những cái kia lục soát cứu người viên trong mắt, công tác của bọn hắn trọng tâm tuyệt đối sẽ hướng phía Lâm Tiểu Bạch cái này quốc bảo gấu trúc. Nghiêng lên người, vốn là không đủ dùng lục soát cứu người viên, lượng công việc lần nữa gia tăng. Sau đó Lâm Tiểu Bạch vì hoàn thành nhiệm vụ khẳng định phải trượt. Lục soát cứu người viên nóng nảy muốn mạng, Lâm Tiểu Bạch còn tới chỗ quấy rối. Lâm Tiểu Bạch yên lặng liền tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ. Cái này thời điểm nó vẫn là thành thành thật thật tương đối tốt. Bình thường thì cũng thôi đi. Lâm Tiểu Bạch mang theo những cảnh sát kia đi dạo đường cái, có cơ hội còn có thể trừ gian diệt ác, đánh tên trộm cái gì. Bất quá cái này thời điểm vẫn là thôi đi. Hắn cũng không muốn lại cho những cái kia lục soát cứu người viên lại thêm phiền phức. Mình chỉ cần thành thành thật thật, chính là cho gặp tai họa đám người lớn nhất trợ giúp. Nghĩ được như vậy, Lâm Tiểu Bạch không khỏi có chút uể oải. Thật sự là một cái khiến người thất vọng kết luận a. Sâu kín lại liếc mắt nhìn hệ thống cho địa đồ, đánh dấu ra mấy cái kia gặp tai họa hơi nghiêm trọng màu đỏ khu vực đã không có. Thay mặt mà lấy chi chính là mấy cái khoảng cách tương đối gần bún thập cẩm cay. Thật sự là ngày Husky. Lâm Tiểu Bạch đối mặt nước phun một bãi nước miếng, giận dữ hít thở sâu hai lần, sau đó bất đắc dĩ hướng phía cách đó không xa một cái bán bún thập cẩm cay địa phương chạy tới. Cái này nhiệm vụ biến đổi quá nhanh, thật có chút không quá thích ứng a. Vốn là gấu mèo đại hiệp, hiện tại biến thành gấu trúc ăn hàng. Lâm Tiểu Bạch đều có thể tưởng tượng đến, mình lần này chạy ra ngoài ăn bún thập cẩm cay về sau, đám dân mạng khẳng định sẽ cười bị điên. Mưa lớn như vậy thế mà còn muốn chạy ra ngoài ăn một bát bún thập cẩm cay. Quả nhiên không hổ là cái ăn hàng A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.